Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 211, trước khi chiến đấu nói chuyện. Converter, Dark Hero Thủy Vô Âm chậm rãi nói, có chút tầng dưới chót nhân vật, cũng là có thể làm được, nếu Tư Quý Lâu chính là toàn phương vị cực lớn quy mô tổ chức, liền tuyệt sẽ không buông tha những mặt âm u kia. Hoặc là nói, một chút không bị người chú ý tới địa phương. Vân Dương thần sắc siết chặt, nói, tỉ như nói, Thanh Lâu, Kỹ Viện, Sòng Bạc, Lưu Manh, Tên Ăn Mày, Tiêu Hành, Kim Trang các loại, thậm chí bao gồm, Thiên Đường thành hỗn loạn khu. Thủy Vô Âm chậm rãi dọn dẹp suy nghĩ của mình, đem chính mình đăm chiêu cùng ý nghĩ. Một chút xíu chỉnh lý, miêu tả đi ra, nếu như ta là Tứ Quý Lâu người cầm quyền, như vậy, một chút đèn đỏ hỗn loạn khu người chủ trưởng, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, tất nhiên muốn đem chi nắm giữ ở trong tay, bởi vì những địa phương kia, hoàn toàn có thể tại một chút đặc biệt tình huống dưới, phát huy ra ngoài ý liệu hiệu quả. Vân Dương trầm ngâm, lại gật đầu lần nữa. Sau khi nghe xong Thủy Vô Âm một lời nói, chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình lập tức mở rộng rất nhiều. Thủy Vô Âm nói không sai, chính mình cho tới nay chỉ là từ trong đại phương hướng lấy tay, đối với tầng dưới tất cả mọi người sự vật cũng không đặc biệt chú ý. Liền lấy ngày đó đem cửa bàn xử án một chuyện, nếu là sớm chú ý dân gian thanh âm, chỗ nào còn cần đợi đến sự tình ấp ủ lên men. Đã sớm có thể đem chi bóp chết tại sớm hơn giai đoạn. Đây đúng là chính mình một cái mạch suy nghĩ điểm mù vị trí. Công tử mặc dù là cửu tôn cố vấn, trí tuệ hơn người, nhưng trên thực tế, cho tới nay tất cả lực chú ý, tất cả đều suy nghĩ tại hai quân đối chiến phía trên. Thủy Vô Âm nói, cho nên cân nhắc chuyện thời điểm, thường thường cũng là từ đại khai đại hợp góc độ lấy tay. Ta vừa rồi nói hai cái bỏ lỡ, cũng không phải là công tử nghĩ không ra, mà là công tử trước đó căn bản không có tiếp xúc qua những phương diện này, nhưng chúng ta đằng sau lại nhất định phải đối diện với mấy cái này đồ vật. Vô Âm chỉ hy vọng có thể tùy thời vì công tử nhặt của rơi bổ lậu. Hay là vừa rồi câu nói kia, hiện giai đoạn chúng ta không chịu đựng nổi bất kỳ ngoài ý liệu, hết thảy đều phải tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vân Dương thở dài, nói, Vô Âm, ngươi cũng không cần an ủi ta, không nghĩ tới chính là không nghĩ tới, bỏ lỡ chính là sai lầm, điểm này không thể phủ nhận, cũng không cần phủ nhận. Nếu là một vị tô son chát phấn đi qua, như vậy tương lai sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm. Tựa như ngươi nói, chúng ta không chịu đựng nổi bất luận ngoài ý muốn gì. Mà trên thế giới này, tùy tiện bất luận cái gì một chút phạm sai lầm, liền có khả năng là vạn kiếp bất phục. Chúng ta không thể sai. Cho nên, ta sơ sẩy, Vân Dương nặng nề, từng chữ nói ra. Ta thừa nhận, mà lại ta đem nhớ kỹ, tuyệt không tái phạm. Hắn nhìn xem Thủy Vô Âm, trầm giọng nói, Vô Âm, nhờ có ngươi. Thủy Vô Âm trong mắt lóe ra thưởng thức và yên tâm thần sắc. Công tử có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Như vậy chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất chính là Mễ Không Quần, trước đem lộ ra ngoài mục tiêu đánh dụng. Sau đó chúng ta lại đến tìm không có lộ ra ngoài những cái kia. Thủy Vô Âm nói, mặc dù chúng ta bây giờ trong tay tình báo có hạn, có thể Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh trên tay lại nhất định có Tứ Quý Lâu Xuân Đường tất cả nhân viên danh sách. Chúng ta lần này động tác chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa, muốn từng bước tiến hành, không thể gấp, càng không thể sai. Thủy Vô Âm thật sâu thở hổn hển một hơi, rốt cục phân tích xong, Thủy Vô Âm nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, quả thực là quá phí trí nhớ. Tốt, Vân Dương phun một ngụm khí, trong mắt lóe ra sắc bén thần sắc. Nếu định mục tiêu, như vậy việc này không nên chậm trễ. Nói làm liền làm, trước làm mễ không quần. Ban đêm, Thanh Vân Phường, Vân Dương gần đây dưỡng thành một cái rất đặc dị thói quen. Mỗi một lần, tại mình muốn động thủ làm chút gì thời điểm, kiểu gì cũng sẽ lại tới đây đến tự nhiên chân. Mặc dù cái gì cũng sẽ không nói, nhưng trong tiềm thức, tựa hồ là đang cùng huynh đệ của mình báo cáo. Ta bắt lấy bọn hắn, ta đi cho chúng ta báo thù. Hắn thậm chí có thể thuyết phục chính mình, chỉ cần ta làm như vậy các ca ca liền sẽ biết, bọn hắn sẽ cùng một chỗ phù hộ ta, che chở ta, chỉ cần ta thành công, bọn hắn liền sẽ cao hứng phi thường. Chỉ cần ta đem gian tế bắt tới, đem cửu nhân giết chết, như vậy, có lẽ, các huynh đệ của ta ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ khuynh tình một say. Vì ta ăn mừng, cho dù biết rõ ý nghĩ của mình là tại bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, nhưng Vân Dương nguyện ý tin tưởng, nguyện ý bị lừa, một người nguyện ý chính mình lừa gạt chính mình, tự nhiên hết thảy đều là thật, tung giả cũng thật. Một ngày này, Vân Dương nhìn thấy Vân Túy Nguyệt thời điểm, bỗng nhiên dâng lên một loại trực giác. Ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng chỗ kình, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được điểm cụ thể nguyên nhân. Vân Túy Nguyệt nhìn xem ánh mắt của mình, dường như so trước đó càng nhiều mấy phần thân thiết, còn có thương tiếc. Vân Túy Nguyệt nguyên bản liền đối với mình phi thường tốt, nhưng bây giờ lại là rõ ràng lại tiến thêm một bước. Còn có, Thanh Vân Phường ít đi rất nhiều người. Vân Dương đối với người trong Thanh Vân Phường có thể nói rất quen tại tâm, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền là xác nhận Thanh Vân Phường nhân thủ, ngoại trừ Thanh Sơn Tuyết mấy cái khuôn mặt cũ, cũng chính là Vân Túy Nguyệt cực kỳ thân mật mấy cái kết bái tỉ muội bên ngoài, những người khác tay thế mà đều đã không có ở đây, biến mất. Người đâu, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Là Thanh Vân Phường đã xảy ra biến cố gì sao? Vân Dương đối với cái này tự nhiên biểu thị buồn bực. Hắn tại Vân Túy Nguyệt trước đó có phần có thể thể hiện ra mấy phần tính tình thật, cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp hỏi đi ra. Vân Túy Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười giải thích nói, nhiều người phức tạp, miệng cũng hỗn tạp, cho nên ta thẳng thắn phân phát một bộ phận nhân thủ, thanh tịnh rất nhiều đi. Vân Dương nghe vậy sững sờ, chợt rơi vào trong trầm mặc. Vân Dương tức thì liền đoán được Vân Túy Nguyệt ý nghĩ. Đại khái là bởi vì lần trước quốc thần nguyên nhân, đem hết thảy không thể xác định, hoặc là nói đem nắm không lớn những cái kia đi. Hết thảy đưa tiễn, đem khả năng xuất hiện tai họa ngầm, toàn bộ trừ khử tại nảy sinh xuất hiện trước đó. Nguyệt tỷ trận này tốn hao không nhỏ a, nhất là những cái kia chưa hẳn có thể có cái gì nguy hại, vẫn còn muốn phân phát những người kia tay, Nguyệt tỷ trong lòng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vân Dương nói, mặc dù trước đó đã từng kêu lên tẩu tử, nhưng ở Thủy Vô Âm nhắc nhở đằng sau, Vân Dương cảm giác được chính mình mỗi tiếng nói cử động còn cần càng thêm nghiêm cẩn, cũng tỉ như tẩu tử hai chữ này, vạn nhất coi là thật gọi thuận miệng, không chừng liền sẽ trở thành tai họa ngầm nguyên do, cuối cùng ủ thành mầm tai vạ. Nếu là Vân Túy Nguyệt bởi vậy lâm nạn, không cần người khác, Vân Dương chính mình liền phải đem chính mình giết chết. Có xét thấy đây, liền lại đem xưng hô đổi lại là Nguyệt tỷ, nào có nghiêm trọng như vậy. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, chúng ta bọn tỉ muội làm một chuyến này vốn là bất đắc dĩ, thân là nữ tử, ai không hy vọng có thể có một cái lương nhân an ổn kết cục, hoặc là có một phần chính mình hướng tới bên trong sinh hoạt. Lần này tất cả rời đi tỉ muội, mặc kệ có hay không khu trừ, mỗi người đều phân 100 vạn lượng bạc, tin tưởng ngày sau tuế nguyệt tĩnh tốt, thuộc về đều có thể. Vân Túy Nguyệt thật dài thở phào một cái, ta chân thành chúc phúc các nàng, mỗi một cái đều bình an, hài lòng như ý, thoát ly cái này nơi chốn, vượt qua các nàng hướng tới, hoàn toàn thuộc về mình cuộc sống an ổn, bình an vui sướng. Một chuyến này thanh xuân cơm luôn luôn ngắn ngủi, gì có thể dài lâu. Vân Túy Nguyệt đắng chát cười cười, ngoạc kép, bọn tỉ muội sớm muộn vẫn là phải thoát ly, ta chỉ là sớm giúp các nàng hạ quyết tâm mà thôi. Vân Dương im lặng nói, Nguyệt tỷ nói có đạo lý, chỉ hy vọng các nàng sau này làm thật có thể vừa lòng đẹp ý. Bình an vui sướng đi. Vân Túy Nguyệt đôi mắt sáng nhìn xem Vân Dương, ân ngần nói ra, tiểu đệ mấy ngày nay là không có nghỉ ngơi tốt à. Tại sao sắc mặt có chút không được tốt đâu? Vân Dương cười cười, nói, nơi nào có cái gì không tốt? Cuộc sống của ta, kỳ thật so Nguyệt tỷ còn muốn thoải mái hơn tự tại một chút. Vân Túy Nguyệt gật gật đầu, lại là nhịn không được rủ xuống tầm mắt. Các huynh đệ của ngươi hiện tại cũng không ở bên người ngươi. Một mình ngươi ở vào trong vòng xoáy này tâm, mỗi thời mỗi khắc đều tại sống chết trước mắt, ngươi nhưng lại làm sao có thể trải qua so ta dễ chịu tự tại. Thanh Vân Phường rất nhiều bọn tỉ muội đều đi, không biết Nguyệt tỷ chính mình ngươi. Vân Dương vòng vo chủ đề, lúc nào cũng sẽ có chính mình. Ân, loại kia hướng tới sinh hoạt đâu? Nói mới vừa ra khỏi miệng, Vân Dương liền hối hận, hận không thể chính mình quất chính mình mấy cái bạt tai to. Đây không phải hết chuyện để nói à? Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nói, ta nếu là cũng đi, hắn trở lại, chẳng phải là còn muốn phí sức phí công xung tìm ta. Về phần ta hướng tới sinh hoạt, hiện tại chính là a. Vân Dương trầm mặc, cảm thấy thương cảm càng sâu. Vân Túy Nguyệt cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, kỳ thật nữ nhân cả đời rất đơn giản, tất cả đều là đang chờ đợi, mặc kệ dạng gì nữ nhân đều là như vậy, lúc tuổi còn trẻ chờ đợi chính mình lương nhân, chờ đợi nơi trở về của chính mình có kết cục, còn đang chờ đợi, chờ đợi nam nhân của mình tan tầm về nhà, chờ đợi hắn ăn cơm, chờ đợi hắn đoàn tụ, chờ đợi, lớn tuổi, chính là chờ đợi con cháu của mình, mà ta hiện tại, cũng đồng dạng là đang chờ đợi ta lương nhân. Vân Túy Nguyệt nói, đối với phần này chờ đợi, quá trình này, Nguyệt tỷ từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng, một nữ nhân, trong cả đời, chỉ cần còn có một người đáng giá nàng dạng này chờ đợi, chẳng lẽ không phải cũng là một niềm hạnh phúc? Thật, Vân Dương cổ họng bỗng nhúc nhích, khô khốc nuốt xuống một miếng nước bọt, khô cằn nói ra, đúng, đúng, đúng là một niềm hạnh phúc. Nguyệt tỷ mà nói, ta tin chi không thể nghi ngờ. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười, tựa như trăm hoa đua nở. Tại sao luôn luôn không nói ta? Lúc này nói một chút ngươi sự tình đi. Vân tiểu đệ, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi thân phận chân thật, cũng không phải là thiên ngoại vân hầu thế tử à. Vân Dương nghe vậy ngơ ngác một chút, nhất thời ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Túy Nguyệt sẽ đem lời nói được như vậy ngay thẳng. Như vậy trực tiếp, ta đoán, Vân Túy Nguyệt lông mày khẽ cong. Vân Dương khe khẽ thở dài, Nguyệt tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh, đoán không sai, ta xác thực không phải là Vân Hầu thân tử. Vân Túy Nguyệt tò mò hỏi, như vậy Vân tiểu đệ thân phận thật sự lai lịch, có thể thuận tiện lộ ra à? Vân Dương sắc mặt như sát, vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, điểm này ngay cả chính ta cũng không biết. Vân Túy Nguyệt a một tiếng, có ý tứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.